Nhật ký tìm vợ của thiếu gia Ma, em đừng hòng trốn. Chương 111, sư phụ của Chu Nguyên Hạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú Trịnh nói, đây là cửu tử phục sinh, là do sư phụ của cậu chủ tự tay vẽ, trận pháp này đủ để có thể hấp thu khí âm dương xung quanh, nhiệt độ âm nuôi dưỡng linh hồn của cậu chủ, nhiệt độ dương nuôi dưỡng thân xác của cậu chủ. Sau khi nuôi dưỡng ở nhiệt độ này trong một năm, sẽ lại đến tìm cô, giao hợp với cô, cứ qua 7 ngày thì quay lại một lần, linh hồn nhập vào xác để dưỡng ấm, như vậy mới có thể không bị tử vong vì linh hồn rời thể xác quá lâu. Thảo nào cứ 7 ngày anh ấy lại rời đi một lần, hóa ra là trở về để dưỡng ấm cho linh hồn. Tôi kinh ngạc hỏi, sư phụ của anh ấy là ai? Tại sao lại biết tôi? Sư phụ của cậu chủ là một vị đạo sĩ, tôi cũng không hiểu vì sao ông ta lại biết cô, nhưng cô lại là hy vọng duy nhất để cậu chủ sống lại. Chú Trịnh quay đầu lại nhìn tôi. Tôi nhẹ nhàng ném Chu Nguyên Hạo trong vòng tay tôi lên không trung, anh ấy liền bay trở lại cơ thể của mình. Chú Trịnh mặt đầy tức giận. Để bảo vệ cậu chủ tôi đã làm giả lăng mộ của cậu ấy, chính là ở ngọn núi ở trong thành phố, sau đó đem giấu cậu ấy ở đây, không ngờ đến tối hôm qua, lại có thể bị Chu Nguyên Chính, cũng chính là em trai thứ của cậu chủ tìm được nơi đây, cậu ta đã giết người bảo vệ mà tôi bố trí ở đây, rút máy thở của cậu chủ. May mà tôi phát hiện kịp thời, cậu chủ mới không chết nhưng cậu ta đã phá vỡ trận pháp rồi. Chú Trịnh chỉ vào trận pháp, ở bên cạnh máy thở trên mặt đất có một tấm bùa chú bị dấu chân làm hỏng, biến thành một đống lộn xộn màu đỏ tươi. Tôi hít một hơi khí lạnh, còn có cách nào khắc phục không? Chú Trịnh nhíu mày đầy vẻ lo lắng, một khi trận pháp bị phá vỡ, nghi thức phục sinh liền thất bại. Ngực tôi lạnh toát, cả người như đang ngâm trong nước đá. Tôi nắm lấy cánh tay của chú Trịnh, lẽ nào không có biện pháp khắc phục nào sao? Chú Trịnh cúi thấp đầu, không nói một lời. Tôi chạy tới trước mặt Chu Nguyên Hạo vài bước, nắm chặt tay anh, nước mắt trong nháy mắt liền chảy dài. Nguyên Hạo, anh từng nói sẽ cùng tôi đi trượt tuyết ở Thụy Sĩ, tôi nhất định sẽ không để anh thất hứa đâu. Tôi tìm sách mà bà nội để lại trong túi sách, lấy ra cuốn sách chuyên về các lời niệm chú, ở trang cuối cùng của cuốn sách chính là cửu tử phục sinh. Trận pháp này phải có 4 yếu tố trở lên mới có thể vẽ ra được, 4 yếu tố trở xuống thì phải gắng gượng vẽ trận, sẽ có nguy cơ tử vong vì kiệt sức. Tôi căn bản là không nghĩ nhiều như vậy, từ trong cặp lấy ra cây bút lông sói mà bà nội để lại, trong sách nói rằng, lá bùa phải dùng máu của một người có bát tự đầy đủ âm khí vẽ. Tôi nhìn giờ, vừa hay là rạng sáng 12:30, vẫn chưa qua giờ tí. Máu của tôi chính là máu cực âm, tôi cắn đầu lưỡi, dùng bút sói nhúng vào máu ở đầu lưỡi, bắt đầu vẽ hình thành lá bùa. Tôi dốc toàn bộ sức lực dùng linh khí toàn tập trung ở đầu bút. Bình thường khi tôi vẽ bùa chú đều rất trôi chảy, nhưng khi vẽ bùa chú này, mỗi một nét vẽ đều rất khó, như thể mạng sống đều bị hút đi một nửa vậy. Nhưng tôi vẫn kiên cường chịu đựng, cắn chặt răng lại muốn chảy cả máu. Tôi cũng không biết lúc đó trông tôi đáng sợ như thế nào, sắc mặt nhợt nhạt, hai má đều hóp lại, dưới mắt có quầng thâm dày, giống như một cái xác sống vừa chui ra khỏi mộ vậy. Chú Trịnh không thể nhìn được nữa thuyết phục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Khương, bỏ đi, dù cô có vẽ xong bùa chú, nghi thức cũng đã thất bại rồi, cậu chủ không thể sống được nữa, sao phải lấy tính mạng của cô để đánh đổi cơ chứ? Tôi vẫn cứ làm lơ trước những lời nói đó, tiếp tục vẽ bùa. Khi vẽ xong, tôi đến đứng cũng không thể đứng vững, hoa mắt váng đầu, có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Nhưng tôi không thể gục ngã, một khi đã ngã tôi sẽ không thể đứng dậy được nữa. Lại vẽ thêm một nét nữa, tôi cảm thấy bản thân đã hết sức lực, đến bút cũng không cầm chắc được nữa, đột nhiên, trán tôi nóng bừng, như có một sức mạnh truyền vào cơ thể mình, tôi cảm thấy tinh thần phấn chấn, hạ bút cũng nhanh hơn trước vài lần, gắng gượng vẽ đến nét cuối cùng, tôi đứng dậy, loạng choạng lùi lại hai bước, sau đó toàn thân như mất lực ngã xuống. Đột nhiên một ánh sáng vàng mờ ảo xuất hiện trong cửu tử phục sinh, hấp thụ âm khí xung quanh, dưỡng ấm cho linh hồn của Chu Nguyên Hạo. Thành công rồi, tôi vậy mà có thể vẽ thành công rồi. Chú Trịnh đỡ tôi ngồi xuống ghế, tôi sờ trán, hỏi. Chú Trịnh, trên trán tôi có gì không? Chú Trịnh kỳ lạ lắc đầu, tôi lại hỏi. Vừa rồi khi tôi vẽ lá bùa trên trán có xuất hiện cái gì không? Chú Trịnh nói, khi vẽ lá bùa thì cô luôn quay lưng lại phía tôi. Tôi không hỏi thêm gì nữa, ngước mắt lên nhìn Chu Nguyên Hạo, sắc mặt của anh ấy đã tốt lên rất nhiều, hô hấp cũng ổn định rồi, nhịp tim cũng dần trở lại bình thường. Đột nhiên có một tiếng động lớn, cửa biệt thự bị đập mở, một bóng người bay tới, ngã trên mặt đất phun ra một ngụm máu, ha ha cười nói. Chú ra tay cũng thật nặng, chú liều mạng như vậy lại là vì muốn giết con trai của chính mình. Người mặc áo khoác màu đen sải bước đi vào, mắt nhìn thoáng qua Chu Nguyên Hạo trên giường bệnh, trong mắt lóe lên tia không đành lòng, nhưng sau đó lại lộ ra vài phần dứt khoát, sải bước đi về phía Chu Nguyên Hạo. Chú Trịnh đứng trước mặt ông ta, giận dữ nói. Thưa ông thực sự muốn giết cậu ấy sao? Cậu ấy là con trai ông, chỉ vì lời bói toán của một đạo sĩ già 20 năm trước, ông định giết chết cậu ấy hay sao? Người đàn ông mặc áo gió đen vẻ mặt nặng nề như nước, ý chí sắt đá nói. Con trai tôi đã mất một từ năm trước rồi, tôi chỉ là kết thúc nỗi đau của nó mà thôi. Nói xong, ông ta đánh vào ngực chú Trịnh một quyền, vậy mà khiến chú Trịnh bay ra ngoài, xuyên qua toàn bộ phòng khách, đụng vỡ kính cửa sổ, rơi ra khỏi nhà. Tôi liền tức giận, đứng lên chặn trước mặt ông ta, nghiến răng nghiến lợi nói. Anh ấy hiện tại là người của tôi, ông dám cướp anh ấy đi, tôi lập tức liều mạng với ông. Người đàn ông mặc áo khoác đen đến nói cũng không thèm nói với tôi, khi ông ta đang định ra tay với tôi, trán tôi lại nóng lên, ông ta sững sốt một lúc nhìn chằm chằm vào trán tôi có chút nghi ngờ. Tôi nhìn thấy cái bóng phản chiếu qua khung cửa sổ, một tia sáng nhỏ màu vàng chiếu lên trán tôi không thể nhìn rõ nó là gì. Khi tôi đối diện với ông ta, tôi chợt nghe thấy một tiếng A-di-đà-phật, một bóng dáng quen thuộc nhanh chóng bước vào. Tôi ngạc nhiên, đại sư tín thiện vẫn mặc chiếc áo choàng tu sĩ đã màu trắng đó, hai tay đan vào nhau. Thí chủ Chu Văn Mộc, đừng mãi u mê không tỉnh ngộ nữa. Người đàn ông mặc áo khoác đen đánh giá đại sư một lượt. Ông là ai? Tôi chính là sư phụ của Nguyên Hảo, ông ấy thẳng thừng nói. Cái gì? Tôi sững sờ, ông ấy vậy mà chính là sư phụ của Chu Nguyên Hảo sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra ông ấy luôn giúp tôi chính là vì Chu Nguyên Hảo sao? Chu Văn Mộc cười lạnh, ông là đồ nhà sư yêu quái, vậy mà lợi dụng con trai tôi để luyện ra quỷ dữ, hôm nay tôi phải thay trời hành đạo, diệt trừ ông. Ông ta đang định động thủ, đột nhiên nghe thấy một tiếng gầm khác. Xúc sinh, ông ta dừng động tác lại, chỉ thấy một vị tóc bạc nhưng vẫn rất tráng kiện, một ông già thân hình cao to đi vào, sắc mặt ông ta thay đổi, cúi đầu nói. Bố, câm miệng, ông lão tức giận hét lên. Tôi không có đứa con trai xúc sinh như anh, vì lời nói của một đạo sĩ già 20 năm trước rằng nó sau này sẽ khắc chết anh. Nhiều năm như vậy, anh không quan tâm đến nó cũng thôi đi, vậy mà anh còn muốn giết nó. Anh quả là mất trí rồi, nhà họ Chu tôi sao lại có đầu nghiệp chướng như anh cơ chứ? Bố nghe con giải thích, Chu Văn Mộc vừa định nói đã bị ông lão cắt ngang. Câm miệng, cút ngay, lập tức cút ngay cho tôi. Chu Văn Mộc liếc nhìn Chu Nguyên Hạo một cái, sau đó xoay người bước ra ngoài nhà. Đứng lại, ông lão lại nói, trở về dạy dỗ con trai thứ hai cho tốt, nhà họ Chu kéo dài hàng nghìn năm nay, trước nay chưa từng có chuyện anh em hãm hại lẫn nhau, nếu để tôi phát hiện ra nó có bất kỳ hành động nào nữa, dù chỉ nhỏ thôi, tôi sẽ tự mình sử dụng gia pháp. Nghe đến gia pháp, mặt Chu Văn Mộc xanh mét nói. Con biết rồi, thưa bố. Sau khi Chu Văn Mộc rời đi, ông lão dường như già đi 10 tuổi, nói với sư phụ Tín Thiện. Nhà tôi bất hạnh, để ông phải xem trò cười rồi. Tín Thiện nói, thí chủ Chu Văn Mộc qua cố chấp đã bước vào một kết giới quỷ, nếu ông ta không giác ngộ, sớm muộn gì ông ta cũng sẽ trở nên mê muội. Ông lão thở dài, là tôi dạy nó không tốt, tôi có lỗi với Nguyên Hảo, tôi không nhịn được hét lên. Sư phụ Tín Thiện hành lễ với tôi, lại gặp nhau rồi, nữ thí chủ, tôi còn muốn nói, sư phụ Tín Thiện lại nói. Tôi biết nữ thí chủ có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng vẫn là để cho tôi gặp đồ đệ của tôi trước đã. Ông Chu ra hiệu cho chú Trịnh đưa những người không liên quan khác ra ngoài, Uông Lạc vốn dĩ không muốn đi, nhưng bị chú Trịnh kéo đi với danh nghĩa trị thương. Tín Thiện đi vào trận pháp, bước qua trận đồ, nhưng không để lại chút dấu vết nào. Thân thể ông ấy đột nhiên toát ra khí thế kinh người, điểm mấy điểm trên người Chu Nguyên Hạo, sau đó dùng lòng bàn tay vỗ vào ngực anh ấy, phát ra một tầng Phật quang màu vàng. Cách chương.